Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 119, tiểu nhím hàng ngày, 5, tìm người đập rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Minh xin buông tay đang che mặt ra. Mặt nàng vẫn còn nóng. Ngươi đừng tự tháo nữa. Để ta tháo giúp ngươi. Ngươi cũng không biết làm đâu. Chờ khi ngươi làm được rồi hãy tự tháo. Tiểu nhím nằm trên giường. Để Trịnh Minh xin tháo tết tóc cho mình. Ngón tay dài mát lạnh của nàng xuyên qua những sợi tóc mượt mà. Tiểu nhím không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Không lạ gì khi trong các cuốn tiểu thuyết đều nói yêu thích ở bên người. Mặc dù trong yêu giới vẫn chủ yếu yêu và yêu sống với nhau. Nhưng lời của đại vương quả thực không sai. Tay người thật khéo léo, thật dễ chịu, thật biết cách chăm sóc yêu quái. Tiểu nhím rất hài lòng đến mức muốn cuộn tròn trong lòng Trịnh Minh xin. Giờ nàng đã là người rồi, nghĩ đến hình ảnh của đại vương. Đại vương nghiêm nghị từ trước đến nay chưa bao giờ cuộn tròn trong lòng tiên vương. Nàng cũng không thể cuộn tròn. Nàng phải kiên trì, không thể làm mất mặt đại vương. Tiểu nhím không kìm được mà vươn dài đôi chân của mình. Khi nàng hóa hình thành người, chân cũng dài ra, không thể không đung đưa qua lại. Nàng vô tình chạm phải cẳng chân của Trịnh Minh xin, mượt mà và trơn tru. Nàng vừa dùng tay cũng đã cảm thấy qua rồi, mềm mại và đàn hồi, dù không có lông xù, nhưng làn da của người cũng rất dễ chịu, làn da mềm mại và mịn màng ma sát với nhau, dần dần trở nên đỏ ửng. Trịnh Minh xin bị nàng chạm phải, cả người nóng ran, cố kiềm chế sự khác thường trong lòng, tháo hết các dải tóc buộc ra, Trịnh Minh xin buộc chúng vào cổ tay. Tay đặt xuống giường, giọng nàng khàn khàn, tháo xong rồi, ngươi cảm thấy thoải mái hơn chưa? Tiểu nhím gật đầu, thoải mái hơn nhiều rồi. Tiểu xin, hôm nay ta không thể ở cùng ngươi để xem tiểu thuyết nữa. Ta phải về Phù Giao Điện rồi. Trịnh Minh xin nhíu mày. Bình thường ngươi ở lâu mà, sao hôm nay lại phải đi nhanh như vậy? Tiểu nhím giải thích, sư phụ giao bài tập cho ta. Ta phải luôn đạt hạng nhất, để có thể tiếp tục lấy hóa hình đan từ sư phụ. Phù Giao Điện gần với luyện khí đường một chút, ta có thể đến sớm. Trịnh Minh xin, hóa hình đan có thể mua bằng linh thạch. Các thành phố xung quanh Thái Huyền Tông có bán. Tiểu nhím, ta biết, rất đắt, nên ta mới không tìm đại vương. Sư phụ cho ta mà không cần linh thạch. Trịnh Minh xin nhẹ nhàng nói. Ta có mà, ta đã mua cho ngươi rồi. Hôm nay định làm ngươi bất ngờ. Đôi mắt tiểu nhím sáng lên. Vui mừng ôm chặt lấy cổ Trịnh Minh xin. Hai chân dài cũng quấn chặt lấy nàng. Kẹp lấy vòng eo mảnh mai. Tiểu xin, ngươi thật tốt. Tháng sau ta không cần phải cố gắng nữa. Có thể ngủ nướng mỗi ngày. Sư phụ cho ta hạng nhất thật khó. Tháng trước ta đã vất vả lắm mới có được. Thân thể tiểu nhím mềm mại, lao vào người Trịnh Minh xin như một đám bông nhẹ nhàng. Hôm nay nàng còn cho tiểu nhím ăn một ít bí đỏ từ quê nhà. Giờ trên người tiểu nhím còn vương lại hương vị ngọt ngào của bí đỏ. Hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng, Trịnh Minh xin không kìm được mà căng người lại. Tư thế này thật sự giống như trong tiểu thuyết. Nàng cong môi mỉm cười. Tối nay ngươi đừng đi. Sáng mai ta đưa ngươi đi linh thực đường ăn sáng. Sau này hóa hình đan, ta sẽ giúp ngươi mua. Tiểu nhím định nói đồng ý, nhưng lại có chút lo lắng. Không được, sẽ tốn nhiều tiền lắm. Tiểu xin, ngươi đã rất vất vả giúp ta làm bài tập. Tìm nguyên liệu rồi, ta không muốn lại tốn tiền của ngươi. Trịnh Minh xin hào phóng nói. Không sao đâu, chúng ta không phải là bạn sao? Hơn nữa ta có tiền, ngươi yên tâm, ta có thể nhận nhiệm vụ của tông môn, kiếm đủ tiền mua hóa hình đan. Tiểu nhím cảm động đến mức nước mắt ngưng tụ lại. Bạn tốt, nàng muốn làm bạn tốt của tiểu xin suốt đời. Thực sự có người chịu chi tiền nuôi yêu quái nhỏ như nàng. tốt giống như nữ đạo sĩ trong tiểu thuyết. Nàng muốn nằm trên giường cùng tiểu xin cuộn tròn một lúc. Tiểu xin đối tốt với nàng như vậy, nàng sao có thể có những suy nghĩ đen tối như vậy? Nàng không thể làm một tiểu nhím đê tiện, như vậy sẽ hỏng tu hành của Trịnh Minh Xin. Đôi mắt tiểu nhím ướt nhòe, nàng đảm bảo, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện. Khi ta trở thành luyện khí sư, ta có thể tự mua hóa hình đan. Lúc đó ngươi sẽ không cần ra ngoài làm nhiệm vụ nữa. Mà ta cũng không thể cứ ăn hóa hình đan mãi. Ngươi sẽ không phải vất vả nữa. Nàng thân mật dụi khuôn mặt lên cổ Trịnh Minh Xin. Nhiệt tình nói, ngươi xoa bụng ta đi. Những nữ tu xoa rồi đều bảo mềm mại. Họ còn cho ta nhiều linh quả ăn. Tiểu nhím lúc trước khi còn ở dạng thú, bị con người xoa xoa nắn nắn, nàng còn thấy khá thoải mái. Dù sao chỉ cần lăn lộn xuống đất, những nữ tu xoa một chút cũng rất vui. Trịnh Minh Xin trong lòng cảm thấy không vui. Nàng nghĩ đến tiểu nhím sau này sẽ biến thành người, nằm trên đất cho người ta xoa bụng. Nàng thấy không ổn. Tiểu nhím còn nói, ngươi thích ăn linh quả gì? Lần sau họ xoa bụng ta, ta sẽ chia cho ngươi một ít. Trịnh Minh Xin không muốn nghe nữa. Nàng quay đầu, hai tay ôm trước ngực, ngồi khoanh chân trên giường. Giọng nói của Trịnh Minh Xin có chút cứng nhắc, ngượng ngùng, ta không cần linh quả của ngươi. Tiểu nhím thở dài, được rồi, vậy ta cho đại vương ăn. Đại vương còn có thể dùng để nấu rượu. Ngon lắm, ngươi thích uống rượu không? Trịnh Minh Xin cảm thấy hơi ngột ngạt, nắm lấy một góc chăn. Không cần, tiểu nhím từ phía sau ôm lấy nàng. Ta sẽ hôn mặt ngươi, hôn mũi ngươi, thế có được không? Trịnh Minh Xin trong lòng càng thêm ngột ngạt. Nàng kéo chăn lên, chôn mặt vào trong chăn. Tiểu nhím thấy Trịnh Minh Xin không vui, vội vã chui vào chăn, dùng đầu mũi hít ngửi hơi thở của Trịnh Minh Xin. Nhẹ nhàng chạm vào má nàng, đầu mũi nàng cảm nhận được một giọt lạnh, phát hiện Trịnh Minh Xin đang rơi lệ. Tiểu Xin, sao ngươi lại khóc rồi? Nàng bỗng nhiên bị Trịnh Minh Xin ôm chặt lấy, những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống má nàng, thấm vào cổ nàng. Tiểu nhím muốn quay lại hình dạng nhím. Ban đầu nàng nghĩ rằng khi trở thành người, Tiểu Xin sẽ vui. Nhưng có vẻ như nàng đã làm tiểu xin khóc rồi. Nàng vụng về vỗ nhẹ lưng Trịnh Minh Xin. Ngươi đừng khóc nữa. Ngày mai ta có thể trở lại hình dạng nhím rồi. Trịnh Minh Xin ôm nàng càng chặt hơn. Nức nở, ta sẽ mua hóa hình đan cho ngươi. Ngươi đừng để người khác xoa bụng. Cũng đừng để người khác xoa chân nhỏ của ngươi. Lời này nghe rất quen. Có chút giống như trong tiểu thuyết về cô gái bị lạc vào kỹ viện. Nàng là yêu quái nhỏ bị tiểu xin chuộc về sao? Tiểu nhím thì có đại vương bảo vệ, đâu đến mức phải rơi vào cảnh đó. Nhưng nàng vẫn ngọt ngào nói, ta nghe lời ngươi, tiểu nhím sau này sẽ là yêu quái của ngươi. Nàng chủ động dụi khuôn mặt vào má Trịnh Minh Xin. Lạnh lạnh, ngươi hôn ta đi, ta lần đầu tiên hóa hình thành người. Chưa ai hôn ta cả. Đôi mắt Trịnh Minh Xin ửng đỏ. Đối với tiểu nhím lúc còn là thú hình, nàng cũng có thể dễ dàng hôn. Nhưng đối với tiểu nhím đã thành người, lòng bàn tay nàng có chút đổ mồ hôi. Trịnh Minh Xin đỏ mặt, hôn lên má trái của tiểu nhím. Tiểu nhím cười khúc khích, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xinh. Trịnh Minh Xin lại hôn lên má phải của nàng. Trịnh Minh Xin hôn ngày càng nhiều, không bỏ qua cả trán và má. Nếu lúc này nàng là thú hình, thì lông trên mặt chắc chắn sẽ dính đầy dấu môi nóng hổi. Cho đến khi Trịnh Minh Xin hôn lên mũi nàng, tiểu nhím nghe thấy một tiếng nuốt nước miếng rất nhỏ. Ánh mắt Trịnh Minh Xin dừng lại trên đôi môi nàng, đi qua đi lại, nhịp tim cũng nghe rõ ràng hơn. Xin, có phải muốn hôn môi ta không? Hơi thở của Trịnh Minh Xin rõ ràng trở nên gấp gáp hơn. Cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ. Tiểu Xin thật sự rất nóng vội. Nàng chưa xem nhiều tiểu thuyết mà. sao lại vội vàng như thế so với những người tu hành trong tiểu thuyết nhỉ? Không sao, là bạn tốt của tiểu xin, tiểu nhím sẽ chiều chuộng nàng. Ngươi hôn đi, Trịnh Minh xin từ từ tiến lại, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của tiểu nhím. Chưa kịp thở dài vì môi nàng mềm mại, đột nhiên bị chiếc lưỡi lạnh như băng liếm nhẹ lên môi trên. Làn da Trịnh Minh xin lập tức đỏ rực, ngay cả cổ cũng đỏ bừng, cơ thể xấu hổ lùi lại, ánh mắt tiểu nhím trong bóng tối sáng rực một cách kinh ngạc. Tiểu xin, người ngọt ngào hơn những người tu hành trong tiểu thuyết đấy. Nàng ôm lấy Trịnh Minh xin, kéo nàng vào lòng. Trịnh Minh xin tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục liếm môi mình. Nhịp tim lại đập nhanh hơn, không biết phải phản ứng thế nào. Một tay tiểu nhím kéo chăn ra, hít vài hơi không khí trong lành một cách gấp gáp. Tiểu nhím đã bị nóng quá trong chăn, mặc dù rất muốn hôn tiểu xin, nhưng nàng không chịu nổi nữa. Suýt chút nữa biến thành con nhím đầu tiên bị nóng ngất đi. Đầu nàng chui ra khỏi chăn, ôm lấy Trịnh Minh xin, cùng nằm nghiêng trên giường. Không khí ẩm ướt, tiểu nhím và Trịnh Minh xin nằm đối diện nhau. Giường của Trịnh Minh xin không lớn lắm, trước kia nàng luôn ngủ một mình. Bình thường nếu có thêm tiểu nhím thì cũng không cảm thấy chật chội. Nhưng bây giờ tiểu nhím đã hóa hình thành người, giường nhỏ bỗng chốc trở nên chật hẹp. Tiểu nhím còn áp sát vào người nàng một chút, hai cơ thể mềm mại, thân mật dính chặt vào nhau, ngay cả hơi thở cũng hòa vào nhau. Tiểu xin, ngón tay tiểu nhím đặt lên ngực nàng, giọng nói mang chút tò mò. Trịnh Minh xin căng người lại, ngón tay tiểu nhím ấn nhẹ vào làn da mềm mại. Tim của ngươi sao lại đập nhanh thế? Mọi người tu hành đều như vậy sao? Cơ thể Trịnh Minh xin cong lại như cung tên, bụng dưới truyền đến một cảm giác nóng bỏng, môi hầu như phát ra âm thanh kỳ lạ. Tiểu nhím lại tò mò hỏi, ta có thể bóp một chút được không? Trịnh Minh xin đỏ mặt, kéo chăn lên một chút, che đi hành động quá mức của tiểu nhím. Tiểu nhím bắt đầu bóp nhẹ, cảm giác rất mềm, cơ thể thiếu nữ đã phát triển rất đẹp. Trong chăn là mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ, giọng nàng ngọt ngào, khẽ thở dài, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Trong đêm tối khiến lòng người phải rúng động, tiểu nhím bóp một lúc, vừa thu tay lại thì đã bị Trịnh Minh xin ôm chặt. Hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, từng đợt hơi thở như muốn thiêu đốt nàng. Tiểu nhím khẽ hỏi, tiểu xin, ngươi có muốn bóp của ta không? Trịnh Minh xin nhẹ lắc đầu, ngón tay dài lướt nhẹ lên sống lưng tiểu nhím, rồi hôn lên má nàng vài lần. Hơi thở dần dần ổn định lại, tiểu nhím nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của nàng. Tắt đèn chưa? Ta thích ngủ trong bóng tối. Trịnh Minh xin mới buông tay khỏi nàng, ngồi dậy để thổi tắt ngọn nến bên giường. Trước khi tắt đèn, nàng không khỏi lén nhìn tiểu nhím. Đôi mắt tiểu nhím sáng lấp lánh, hòa vào ánh sáng ấm áp, đen hơn mắt người bình thường. Tiểu nhím thấy nàng đang lén nhìn mình, nhẹ nhàng chớp mắt. Trịnh Minh xin bị sự dễ thương của nàng làm cho tan chảy, lập tức thổi tắt ngọn nến. Tiểu nhím lại sát lại gần nàng, và nàng cũng ôm chặt lấy tiểu nhím, mềm mại lạ thường. Trịnh Minh xin cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn. Suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra sau này, rồi mới lên tiếng, tiểu nhím, Trịnh Minh xin chờ đợi một lúc nhưng không nhận được phản hồi. Tiểu nhím nằm trong vòng tay nàng, hơi thở đã đều đặn và ổn định, nhìn có vẻ đã ngủ rồi. Trịnh Minh xin đặt tay lên ngực mình, cố gắng để nhịp tim ổn định lại, mãi cho đến khi trời gần sáng, nàng mới từ từ ngủ thiếp đi. Nhưng vừa chìm vào giấc ngủ, nàng lại mơ thấy tiểu nhím. Hai người đã làm nốt những chuyện còn lại, cả một đêm cuồng loạn mây mưa. Khi Trịnh Minh xin tỉnh lại, tiểu nhím cũng vừa tỉnh. Nàng còn đang đợi đi gặp đại vương để cho người ta xem thân hình nhân loại của mình. Thấy Trịnh Minh xin mặt đầy đỏ ửng, Tiểu Nhím không kìm được mà đưa tay thử chạm vào trán nàng. Trịnh Minh xin tránh né cánh tay đó, giọng nói khàn khàn, ta cảm thấy hơi không khỏe, không thể đi cùng ngươi được. Ngươi đến đây, ta sẽ giúp ngươi làm tóc bím, rồi ngươi tự đi được rồi. Tiểu Nhím có chút lo lắng. Ngươi không khỏe ở đâu à? Trịnh Minh xin cúi đầu. Nhẹ nhàng nói, không sao đâu, chỉ là hơi không thoải mái một chút. Ta thay đồ là ổn. Hôm nay ta còn phải đi nghe bài giảng của đại trưởng lão. Nếu ngươi nhớ ta, thì đến đây đợi ta là được. Tiểu Nhím thấy nàng ngoài việc mặt đỏ lên thì không có vấn đề gì khác. Liền yên tâm, Trịnh Minh xin thấy bộ quần áo thú da của Tiểu Nhím quá hở hang, nên đã cho nàng mượn một bộ đồ đệ tử của mình. Đồng thời đưa cho nàng viên hóa hình đan, để nàng có thể duy trì hóa hình lâu hơn. Tiểu Nhím trong hình dáng con người, mặc bộ pháp bào trắng, khi đứng trước Cang Nhiễm, đôi mắt nàng sáng lên, vừa linh động vừa dễ thương, lại có chút hoang dã, nhìn rất giống khi còn là thú hình. Bộ đồ này của Tiểu Nhím, nếu nói là đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông, cũng không ai nghi ngờ. Tiểu Nhím hiện giờ chỉ cao hơn Cang Nhiễm một chút, giờ thì Cang Nhiễm không phải cúi đầu nhìn nàng nữa. Cang Nhiễm khẽ mỉm cười, xoa đầu Tiểu Nhím hai cái. Thật đáng yêu quá, nếu sớm tu đến giai đoạn hóa hình, có thể duy trì hình người lâu dài rồi. Sau này đừng lười biếng nữa. Tiểu Nhím bị đại vương vuốt đầu ấm áp, khẽ cười, biết rồi, đại vương, em đi cho sư phụ và mọi người xem. Cang Nhiễm vẫy tay, đi đi. Tiểu Nhím nhanh chóng chạy đến Tiên Ninh Điện, nơi sư phụ Bích Ý chân nhân và tổ sư Tần trưởng lão đều đang sống chung. Các sư tỷ cũng ở cùng trong điện phủ. Ban đầu sư phụ có hỏi nàng có muốn ở cùng các sư tỷ không, nhưng nàng không muốn rời xa đại vương, nên vẫn chọn sống cùng đại vương ở Phù Giao Điện, cũng có thể chơi với tiểu hồ ly. Tiểu Nhím đến đúng lúc, sư phụ, tổ sư và tám sư tỷ đang uống trà sáng, thấy nàng đến liền rót trà cho nàng. Tiểu Nhím lần lượt chào hỏi, định ngồi ở chỗ cuối, nhưng các sư tỷ thấy nàng đã hóa hình, liền kéo nàng lại gần, nhìn ngắm không ngừng. Tiểu Cửu, ăn hóa hình đan rồi coi như là hóa hình rồi, có phải nên đặt tên cho mình không? Đại sư tỷ lên tiếng trước, gọi tên gì đây nhỉ? Bọn mình làm luyện khí sư, có phải phải đặt tên liên quan đến luyện khí không? Nhị sư tỷ đáp lại, bắt đầu suy nghĩ, gọi là luyện luyện hay khí khí được không? Tam sư tỷ, người không thích suy nghĩ, nói cũng có thể gọi là lò lò. Tứ sư tỷ bổ sung. Lục sư tỷ tức giận nói, mấy cái tên gì thế này? Sao các người không gọi là luyện luyện, khí khí, lò lò, toàn đặt tên để trêu chọc con nhím hiền lành? Ngũ sư tỷ suy nghĩ một lúc, cũng có thể gọi theo những pháp bảo chúng ta thường dùng, như kim cương chùy, chúng ta luyện chế không thể thiếu nó, gọi chùy chùy cũng được. Thất sư tỷ đảo mắt, bát sư tỷ vỗ vai Tiểu Nhím, các người thật là không biết đặt tên. Sư tổ, sư phụ, các người thấy thế nào? Bích Ý chân nhân nghịch ngợm quân cờ trong tay, nhìn Tiểu Nhím rồi rút ra một cái tên đã chuẩn bị sẵn. Gọi là minh cờ được không? Theo thứ tự tên của đệ tử trong tông môn, phải đến minh thế hệ. Quân tử có 6 nghệ, cờ bạc là một trong số đó. Ngẫu hứng gõ quân cờ trên đèn hoa, rất thanh nhã, chỉ là ta vẫn chưa nghĩ ra họ gì cho hợp lý. Tần trưởng lão lắc lư chiếc bình rượu của mình, hai chân vắt chéo, dáng vẻ ung dung tự tại nói, cái thân thể này là một con nhím, cứ gọi là vệ đi. Ta rất thích uống rượu, cũng rất thích Tiểu Nhím. Tiểu Nhím gọi là tiểu tửu cũng được, đối rượu mà hát, đời người có bao nhiêu. Tiểu Nhím lập tức vui vẻ nói, tiểu cữu hay lắm, em biết viết chữ cữu, em còn khắc chữ này lên pháp khí mình luyện chế nữa đấy. Đại sư tỷ nhớ lại Tiểu Nhím viết chữ không tốt, thường xuyên đọc Ngọc Giản nhưng chữ cũng không nhiều. Không khỏi ngạc nhiên hỏi, em từ bao giờ biết viết chữ Tửu vậy? Tiểu Nhím ánh mắt sáng ngời. Sư phụ và các sư tỷ hay gọi em là Tiểu Cửu. Em đã nhờ Đại Vương dạy em viết rồi. Giờ em viết được rất tốt. Bích Ý chân nhân không tán thành. Đó là gọi theo thứ tự chữ cái. Còn sư tổ của con ý là chữ Tửu. Trong từ uống rượu, Tiểu Nhím lúng túng. Nhưng mà em giờ vẫn chưa biết viết. Tần trưởng lão vỗ tay quyết đoán. Chờ con lớn thêm chút nữa. Chắc chắn sẽ viết được. Thường ngày trong tông môn gọi là Tiểu Tửu. Ra ngoài thì phải gọi tên lớn là Vệ Tửu đấy. Tiểu Nhím lúc này cũng đồng ý. Vậy được. Cảm ơn sư tổ. Từ nay, nàng đã có tên lớn rồi. Phải đem tin này kể cho Đại Vương và Tiểu Xin biết. Cách chương.